Mở mắt thấy thần tài. Chương 381. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Chương 381. Kế hoạch tương đồng. Tôi biết rồi. Có phải là Ngầu Mai Tiếu Bàn tổ chức du lịch đến huyện Hồng? Nên hai cậu tới đâu trước không? Phương Di hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Hà. À, đúng thế. Chẳng qua Tiểu Bàn chưa tới. Tôi đến đâu trước đặt khách? Sạn. Không nè, ở lại trùng hợp gặp các cậu. Chẳng lẽ các cậu cũng muốn đến du lịch trước? Trần Hạo liếc nhìn vệ sĩ mà Phương Kiền dẫn theo. Tiểu Bàn từng nói với tôi là các cậu rất thích du lịch. Trần Hạo còn tưởng Phương Di và Phương Kiền phát hiện ra dập âng mình. Cũng tìm hầu gái kia nên mới khẩn trương như thế. Nghe hỏi vậy thì thở phào nhẹ nhõm, thuận theo ý họ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Xí. Cậu nói ôi ậu hả? Chúng tôi chẳng hơi đầu làm chuyện nhầm chán như thế. Chúng tôi. Phương Di liếc xéo Trần Hạo. Sau đó muốn giải thích. Phương Kiển nhanh chóng liếc nhìn Phương Di rồi giành nói. Phương. Dị. Em bị sao ta nói nhiều không ậu? Phương Di chợt nhận thấy mình hơi bị lố lời. Thực ra cũng không thể trách cô. Thứ nhất, mặc dù bình thường Phương Di và Phương Kiển vẫn luôn lạnh lùng, nhưng họ vẫn hiểu rõ bạn cùng lớp của mình. Mặt ngoài, không tiết lộ, nhưng trên đường về nhà, vẫn thường xuyên thảo luận về chuyện trong lớp. Nam sinh nào đẹp trai? Nam sinh nào không đẹp trai? Nhưng rất tốt bụng, có thể nói là tám chuyện về tất cả các bạn học cùng lớp, cho dù thân phận khác biệt đến mấy thì suy cho cùng họ cũng chỉ là nữ sinh mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Hiện giờ hai người thảo luận về Trần Hạo có vẻ nhiều. Hơn nữa Phương Di và Phương Kiến cũng tìm hiểu rất nhiều về Trần Hạo. Khá quen thuộc với cậu, Trần Hạo cho họ cảm giác khác hẳn với những nam sinh đồng môn. Cho nên Phương Di không nhịn được muốn nói chuyện với Trần Hạo, còn Phương Kiển thì chỉ thản nhiên liếc nhìn Trần Hạo. Sau đó dẫn một đám vệ sĩ lên lầu. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Trần Hạo cảm thấy khó hiểu. Nếu Phương Kiển tìm được người phụ nữ kia trước mình thì sao bây giờ còn chưa đi mà vẫn ở lại huyện Hồng? Nếu người phụ nữ đó không phải là do Phương Kiển dẫn đi thì là ai? Có lẽ phải chờ kết quả điều tra của cấp dưới thì mới biết được. Xin lỗi Kiến Kiển, lúc nãy em kích động quá nên không dừng lại được. Không, ngờ em lại trò chu huyện uối Trần Hạo nhiều như thế. Vừa vào phòng, Phương Di đã kéo tay Phương Kiển nói. Không sao, lần sau nhớ chú ý. Tặc dù chúng ta đã tự do hơn trước kia, nhưng cũng đừng để phải bị bại lộ. Phương Kiển cười nhẹ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Em biết rồi. Lần sau tớ sẽ không làm thế nữa. Phương Di thè lưỡi. Chẳng qua nhiệm ô ụ lầm nào coi như là hoàn thành kịp thời. Nhưng em không ly hiểu tại sao bà ấu lại cứng đầu đến thế. Cúi thùng đó thực sự rất quan trọng với bà ấu sao? Chúng ta đi đâu tìm cho bà ấu? Chị Kiến, chị tính làm gì? Phương Di hỏi. Phương Kiển lại cảnh cáo nhìn Phương Di. Phương Di, chị rất hối hận, không ý dẫn em đi cùng. Sao cúi xì em cũng dám nói không ẩu? Coi chừng tay oách mạch. Dừng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Phương Di vội che miệng. Sau đó nói, từ giờ chờ ấy, em phải chờ không ề không ới. Hình tượng lạnh lùng trước kia, không nhiều lời nữa, em cũng không cần làm thế. Nói thật, nếu muốn tìm đồ uật thì cũng không thể làm khó chị, bao giờ chị chỉ lo chuyện là sẽ có một thế lực khác cũng có mục đích giống chúng ta mà thôi. Hơn nữa thân thủ của đám người đó không hề thua kém các cao thủ của chúng ta. Phương Kiển xoa trán, bầu giờ sen, ra chúng ta may mắn có được chỉ điểm, nhưng cũng không ô ích. Hiện tại chúng ta đang ở ngồi uống sáng. Đối thủ vẫn còn nhận múc bóng. Không chừng ni ngủ cả, nhà họ Phương cũng đã bại lộ trước mặt họ. Quan trọng nhất là chúng ta còn không biết đối thủ của mình là ai. Cho nên chị Uẩn rất lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ha ha. Thế thì đơn giản. Em có cách. Phương Di vui vẻ nói. Em à. Phương Kiển cười nhạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hừ. Chị Á Ừng nhìn em bình thường sơ ú. Thực tế em thông minh lắm. Cũng như lúc chơi một ma sói thôi. Phương Di nói. Phương Bảo Kiển lắc đầu. Chị không hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trời ơi. Đơn giản lắm. Chị sợ bại lộ bản thân đúng không? Cho nên kiếm cái áo tàng hình khoác lên người là được. Sau đó làm xáo trộn mọi chuyện. Thế thì chị cũng có thể nấp trong bóng tối. Sau đó cứ lầm như bình thường là được. Phương Di nói. Em nói cũng có lú. Ý em là chúng ta không cần thiết quắt hết óc đối kháng với. Đám người kia mù sẽ tìm một người đóng giả cho chúng ta. Không chừng còn sẽ bẫu được kẻ uốn nấp trong bóng tối. Phương Kiển nhanh chóng hiểu ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phương Di búng ngón tay. Bingo, chính là như thế. Hào, nhưng áo tàng hình thì nên tìm ai đâu? Phương Kiển suy nghĩ. Phương Di cũng chu môi nghĩ. Sau đó Phương Di vỗ đầu. Em nghĩ ra. Rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phương Kiển cạn lời. Em nói là Trần Hạo. Đúng, tìm Trần Hạo đi. Cậu ta phù hợp nhất. Phương Kiển, chị nghĩ mà. Xem, chúng ta đã từng bàn uể Trần Hạo rồi đâu. Mặc dù cậu ta có khuôn mặt đẹp trai yêu nhìn, nhưng cũng hơi nâu nô. Bình thường tất kín hếng, nhưng thực tế lại rất giàu có. Hơn nữa đều quen biết với một ưu ai nhân uật nổi tiếng ở Thục Xuyên. Đâu chính là ưu thế trời sinh của Trần Hạo. Bởi không ý nếu Trần Hạo ra mặt thì không chừng sẽ đánh cho đối phương trở ta không kịp. Phương Kiến gật đầu. Em nói có lý. Nghĩ tới nghĩ lại thì đúng là Trần Hạo phù hợp nhất. Nhưng không chừng Chu Huệ nào sẽ có ngu hiếm. Cứ thế kéo Trần Hạo xuống nước thì có ổn không? Hơn nữa Trần Hạo sẽ đồng ý sao? Chị yên tâm. Em đương nhiên có cách. Phương Di lập tức có mưu kế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau khi trời tối dần, Phương Di lặng lẽ mò đến cửa phòng Trần Hạo gõ. Cửa. Trần Hạo mở cửa ra. Sao cậu lại đến đâu? Không ngờ nữ thần lạnh lùng này lại tới tìm mình. Hi hi. Bất ngờ chưa? Tôi tới tìm cậu có chuyện muốn nhờ. Phương Di nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cậu muốn nhờ tôi chuyện gì? Bởi vì đã biết thân phận của hai chị em này nên Khải Minh rất kinh ngạc. Theo lý thuyết thì Phương Di muốn làm gì mà chẳng được. Sao lại đến đây tìm mình? Ừ, thật đấu. Ở đâu nói không tiện. Cậu theo tôi lên lầu. Vào phòng tôi một chú Huến nhé. Phương Di nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. San phò cậu khi đã khua thế nào? Có vẻ không ổn đâu. Trần Hạo kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.